Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, châm chọc Lô Vĩnh. Ta rút được là 6 hào Nga, sẽ không gặp phải chính mình người đi. Đoạn Niệm Môn nơi tụ tập phương, Ngô Dài Hữu hỏi Vương Bân một đoàn người, hắn cỡ nào sợ hãi, sẽ rút được cùng trước mắt mấy người này đồng dạng con số. Nếu như rút được, vậy liền tính hắn không may, trước mắt bất luận cái gì một người, đều không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Huống hồ, vừa mới Vương Bân cho hắn lễ vật, cho hắn mưu nhiều như vậy quyền lợi, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, liền tính là hắn có thể đánh bại Vương Bân, gặp gỡ, hắn cũng hẳn là chủ động từ bỏ mới đúng. Yên tâm đi, ta là 8 hào, vận khí tốt. Vương Bân nhếch miệng lên, lập tức đưa ánh mắt rời về phía những người khác. Tốt nhất, chính mình người cũng sẽ không đụng trên mới tốt. Bằng không, cùng nhau tiến nhập hư lôi bí cảnh, chính là hắn cũng không biện pháp. Kết quả tự nhiên là may mắn. Tiêu nói, ta là 3 hào, Thúy, 16 hào, Tử Y, 21 hào, Thành Tranh, 23 hào. Ấy, còn lại liền là Thạch Cửu Lưu. Gặp nàng ngẩn ngơ, có điểm mộng, cũng có điểm manh, có chút gấp, vậy mà nói không ra lời tới. Tiêu tò mò đưa qua cổ, nhìn một chút Thạch Cửu Lưu trên tay số, tức khắc chấn kinh lên. Oa, Tiểu Lục vậy mà rút được số 26. TTT, đám người trực tiếp nhìn về phía Thạch Cửu Lưu. Vận khí tốt như vậy, vậy mà rút được luân không một ký. Vương Bân cũng là một mặt mộng bức. Hắn đối bản thân vận khí có không gì sánh nổi tự tin. Nhưng nếu như nói những người này bên trong có người nào so hắn vận khí còn tốt, này nhất định mập Thạch Cửu Lưu không còn ai. Suy nghĩ trước đó tại bảo tàng động thời điểm, hắn hoàn toàn không có đoạt được, mà Thạch Cửu Lưu lại khắp nơi ăn thơm. Tại về sau thời gian trong, cũng thường xuyên có dạng này sự tình phát sinh, làm cho Vương Bân đều tại cho rằng thiên mệnh chi nhân không phải hắn mà là Thạch Cửu Lưu. Hắn đi qua tới là vì muốn trợ giúp Thạch Cửu Lưu trèo lên đỉnh cái thế giới này đỉnh phong. Ân, nghĩ xa, tóm lại Thạch Cửu Lưu vận khí không có đến so. Ha ha, không nghĩ tới cái kia may mắn nhất người vẫn như cũ là Nhất Linh Cửu Lục a. Vương Bân giờ phút này tâm tình đặc biệt tốt, mặc dù không phải hắn cầm cái này thăm tua trống, nhưng Thạch Cửu Lưu lấy đến a. Sự thực trên, mặc kệ là ai lấy đến cái này thăm tua trống, hắn cũng có vì đó cao hứng. Chỉ cần là chính mình người liền đi. Hô, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu lại là thật sâu hô một hơi. Vui vẻ nói, cuối cùng tính không cần thôi miên bản thân. Đám người bật cười lớn. Dù là Thạch Cửu Lưu không có rút được thăm tua trống, đoán chừng cũng không cần thôi miên bản thân. Đối phương đều muốn bỏ cuộc đi. Bất luận như thế nào, chuyện kế tiếp tình cũng liền đơn giản nhiều. Tiếp tục chiến đấu. Trận đầu, vô cùng ngoài ý muốn, rốt cuộc lại là Lô Vĩnh. Trên đài, Lô Vĩnh không phí nhiều sức, liền giải quyết đối thủ của hắn. Sự thực trên, xem như Nhất Niệm Tông thiên tài, tổng hợp xếp hạng đệ nhất vị trưởng môn thân truyền đệ tử, hắn tự tin và kiêu ngạo cùng hắn thứ hạng một dạng, đều là đệ nhất. Nhưng giờ phút này, hắn hiển nhiên không có bao nhiêu kiêu ngạo sắc thái. Nói như vậy, thân là thứ nhất hắn, đối thủ cơ bản đều là trực tiếp bỏ cuộc. Nhưng không nghĩ tới là lần này đối thủ vậy mà không biết tốt xấu, lại muốn hắn chỉ điểm đối phương tu hành. Nhượng hắn lập tức liền nổi giận, trực tiếp phát động công kích, giải quyết đối thủ. Nhưng đây không phải hắn muốn kết quả. Giờ phút này hắn muốn là điệu thấp, muốn là đối thủ trực tiếp từ bỏ. Này hắn cũng không cần tại trước mặt mọi người đứng như vậy thì. Ân, sở dĩ có như vậy tâm tư, toàn bộ đều là bởi vì Vương Bân. Là, hắn sợ Vương Bân nhìn chằm chằm trên hắn, nói muốn cùng hắn quyết đấu. Hiện tại người xem nhiều như vậy, nếu là bị Vương Bân ngược thảm, hắn không chịu nổi hắn nhục. Là lấy. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình có điểm luống cuống. Rõ ràng hắn đã đủ rồi điệu thấp, không có gọi rầm rĩ, không có chiến đấu kịch liệt, nhưng là gì vẫn là chọc người khác chú ý. Hắn trên lưng, chỉ cảm giác có rét lạnh, ánh mắt tại nhìn thẳng hắn. Tựa như hai thanh lợi kiếm, cắm vào hắn trái tim. Không cần suy nghĩ, cái này nhất định là Vương Bân ánh mắt. Hắn cố giả bộ chấn định, một câu nói đều không nói liền muốn thoát đi lôi đài. Nhưng đã sớm nhìn thấu hết thảy Vương Bân, há lại sẽ nhượng Lô Vĩnh đơn giản như vậy xuống đài. Phải biết, Lô Vĩnh thế nhưng là Dương nói muốn cùng hắn quyết tử chiến một trận. Hiện tại cứ như vậy điệu thấp, chỉ có một cái khả năng này liền là hắn sợ. Chờ mong, chúng ta sớm điểm gặp gỡ. Vương Bân hướng về phía Lô Vĩnh bóng lưng cười khẽ một tiếng, khiến cho Lô Vĩnh dưới chân trì trệ, xoay người qua tới, ánh mắt rất là không được tự nhiên nhìn Vương Bân một cái. Lại là nhíu chặt lông mày quay đầu, không nói một lời, đi xuống đài. Bân ca, hắn có phải hay không sợ ngươi nha? Lâm Tây Phong đứng ở một bên, nịnh hót nói, nhưng thanh âm lại là vang dội. Sợ người khác không biết, giờ phút này hắn Lâm Tây Phong đang tại vỗ Vương Bân nịnh bợ. Ân, có thể vỗ Vương Bân nịnh bợ, cho hắn lau giày, vậy cũng là một kiện việc cần kỹ thuật, đầy đủ kiêu ngạo, nói mò gì lời nói thật, liền tính hắn sợ, người cũng không thể nói ra a. Không phải nói hắn là cái gì thủ tịch đệ tử sao? Nhất niệm tông đệ nhất thiên tài loại hình, chấm ngoặc kép, Vương Bân hướng về phía Lâm Tây Phong khẽ hừ thoáng cái. Lập tức có điểm sợ, người như thế nói. Hắn nhưng là sẽ thẹn quá thành giận, một hồi trực tiếp tìm phiền toái làm sao bây giờ? Ai, trước đó hắn tìm ta phiền toái ta đều tránh khỏi, không biết hắn tại sao hận ta như vậy. Mặt ngoài thượng ý nghĩ, Vương Bân tựa như là tại chức trách Lâm Tây Phong không thể nói như vậy. Lô Vĩnh hảo cường, hắn quá yếu, không thể so a, nhưng Lâm Tây Phong là người nào? Cùng Vương Bân nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã kẻ ra đời, nghe xong liền nghe ra mùi tới, há có thể không nắm lấy cơ hội. Ai nha, Bân ca ta nói sai nói, bất quá ngài yên tâm đi, hắn là khinh thường cùng Bân ca quyết đấu, người nào nhượng hắn là thủ tịch đại đệ tử đây, có cái thân phận này trên đỉnh đầu mũi tên bài, thực sự là không tệ. Ấy, thực sẽ tìm ta quyết đấu sao? Vương Bân bả vai khép lại, đầu xúc lên tới. Nói ra, ta sợ sợ, diễn kỹ đầy điểm, ngay cả cùng hắn đáp diễn Lâm Tây Phong, cũng tại trong lòng khen, bất quá trong miệng lại nói, mặc dù hắn có cái kia tư cách không xuất thủ đối phó Bân ca. Nói cái gì cùng Bân ca quyết đấu chỉ là khi dễ tiểu hài tử loại hình nói. Nhưng Bân ca ngài ngàn vạn muốn cẩn thận a, hắn mặc dù khả năng sẽ không xuất thủ, nhưng hắn chó có thật nhiều. Nói không chừng lại muốn tìm người nào ra tới cắn người. Lâm Tây Phong nói, trực tiếp liên lụy một mảng lớn. Lô Vĩnh chó săn, đây chính là không ít. Có thể tưởng tượng được, những lời này phân lượng có bao nhiêu lớn. Giờ phút này, rất nhiều ánh mắt khác thường, đều hướng Lâm Tây Phong vọt tới. Trong đó không thiếu lạnh lùng sát ý, nhưng Lâm Tây Phong mảy may không sợ. Có Vương Bân một đoàn người ở đây, sư phụ hắn Lâm Lam Thanh cũng đã về tới Đoạn Niệm Môn. Về sau Đoạn Niệm Môn, tuyệt đối sẽ không giống như trước đó như vậy, bị người khi dễ cũng không dám hoàn thủ, là lấy hiện tại hắn cũng không tất yếu e ngại những người này. Cho bọn họ tốt sắc mặt nhìn, một bên khác, đã quyết định chủ ý Lô Vĩnh, quyết định không để ý tới hai người, dù là hai người những lời kia. Cùng hai cây châm chọc lợi kiếm một loại, từng đao, lệnh hắn tim như bị đao cắt. Hiện tại hắn, đã là không dám khiêu khích Vương Bân, còn đứng ở cái này lôi đài trên. Hắn chỉ là hy vọng rút thăm cho lực điểm, trực tiếp chống được cuối cùng, lấy đến hư lôi bí cảnh tư cách. Này liền đủ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.